Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Thi đi lại chung quanh căn cứ Miên Thành càng ngày càng càn rỡ, giấy không gói được lửa. Rất nhanh tin tức thi chiều sắp tập kích đã lan ra ngoài trong đại sảnh dị năng giả. Một đám dị năng giả vây Tôn Phách ở giữa, ầm ĩ muốn đòi giải thích. Tôn đội trưởng, chúng tôi xưa nay đều tín nhiệm anh cho nên tin tức Tang Thi vây thành rốt cuộc là có thật hay không? Đã ở thời điểm này rồi, anh cũng đừng giấu chúng tôi nữa. Đúng vậy, chúng tôi thân là một phần tử của căn cứ còn không có quyền biết mình đang ở trong tình huống gì sao? Tôn đội trưởng anh cứ nói cho chúng tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi, loại tin tức phong tỏa này căn bản không có kết quả, để mọi người sau khi hiểu rõ tình huống sớm chuẩn bị cùng tính toán, mới có thể đem tổn thất giảm xuống mức thấp nhất. Tôn Phách bị những người này ầm ĩ đến đau đầu, khi tiếng tranh luận ồn ào vọt lên, anh ta không thể nhịn được mà hét lớn một tiếng. Đủ rồi, câu giống giận này giống như là dội một chậu nước lạnh vào lò sưởi, làm cho tất cả dị năng giả đang phẫn nộ không thôi đồng loạt an tĩnh lại. Ánh mắt nham u tối của Tôn Phách đảo qua trên mặt mỗi người. Tang Thi còn chưa tới, các ngươi ai nấy đều hoảng thành như vậy, chờ thi chiều đến ngày đó có phải bị dọa tè ra quần hay không? Cứ như vậy còn có mặt mũi tự xưng là dị năng giả, nhận được phần đãi ngộ cao nhất của căn cứ. Đám người lâm vào một mảnh tĩnh mịch, nhưng rất nhanh có dị năng giả nói. Cho nên tin tức Tang Thi vây thành là thật, Tôn Phách bình tĩnh một hơi, đè nén cơn giận dữ trong lòng gằn từng chữ nói. Tôi cam đoan, thi chiều nhất định sẽ được xua tan, căn cứ Miên Thành cũng sẽ được bảo trụ. Cho nên các cậu ngàn vạn lần không nên làm loạn trận tuyến vào thời khắc mấu chốt này, nên làm gì thì làm, không thể hoảng hốt. Các cậu biết không, đám người yên tĩnh trong chớp mắt, bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Nói dễ nghe, không phải là muốn chúng tôi tiếp tục lưu lại tiền tuyến bán mạng sao? Đúng vậy, lúc trước phong tỏa tin tức chính là vì để cho chúng tôi đi không được, sau đó chôn cùng căn cứ đi. Còn xua tan, chẳng lẽ Tang Thi sẽ nghe lời cậu, đi dạo hai vòng chung quanh căn cứ rồi rời đi sao? Căn cứ Miên Thành sắp xong rồi, tiếp tục ở lại chỗ này chính là chờ chết, cho nên mau chạy a mọi người. Sau khi các dị năng giả hùng hùng hổ hổ vài câu, liền cùng nhau tản ra, bắt đầu tranh nhau về nhà thu dọn hành lý. Tôn Phách nhìn bóng lưng mọi người rời đi, trong ánh mắt hiện ra lạnh như băng cùng u ám tựa như mùa đông. Trước mắt đại địch, dị năng giả sợ chết bỏ thành mà chạy, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, nếu Nguyễn Ngải người duy nhất có năng lực xua tan thi chiều không ra tay, Miên Thành thật sự sẽ bị hủy. Tôn Phách thở dài, bả vai rộng lớn theo tiếng thở dài này chậm rãi sụp xuống, hiện ra mệt mỏi vô tận. Anh ta không có đường lui. Coi như là không từ thủ đoạn, anh ta cũng nhất định phải bảo trụ căn cứ Miên Thành. Bởi vì tối hôm qua trời mưa to, mặt đường trơn trượt, Tống Dương một đường thập phần cẩn thận lái xe, vốn là nửa giờ lái xe kéo dài tận một giờ mới đến nơi. Trước cửa bệnh viện trung tâm có vài con Tang Thi, rất nhanh đã bị bọn họ giải quyết, trừ chuyện đó ra xung quanh cũng không có dấu vết hoạt động của Tang Thi khác, hiển nhiên nơi này không phải là trung tâm tụ tập thi chiều, tương đối an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Ngôn Chăn và Lão Hồ rất nhanh thu thập xong trang bị chuẩn bị đi vào, Tống Dương lại lười biếng tựa vào ghế lái. Chút nhiệm vụ nhỏ này không cần tôi ra sân khấu, mấy người các anh nhanh chóng làm xong liền đi ra đi, tôi canh giữ xe. Hoắc Ngôn Chăn suy nghĩ một chút, gật đầu. Cậu ở bên ngoài canh giữ, có chuyện gì nhanh chóng thông báo cho chúng tôi. Tống Dương xua tay, tôi hiểu rồi, mau đi đi. Chờ bóng dáng mấy người biến mất ở cửa bệnh viện, Tống Dương nhanh chóng nhảy xuống xe, mở cửa cốp xe lên. Nguyễn Ngải ngồi xổm ở bên trong, dùng áo khoác Tống Dương đưa cho bọc kín mình. Lúc ánh sáng chiếu vào, cô nâng mắt lên nhìn anh, đôi mắt ngăm đen không gợn sóng, chóp mũi thanh tú không biết cọ một mảnh bụi ở đâu. Tống Dương vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay nắm lấy gò má cô. Nói đi, cô phí sức lớn như vậy đi ra ngoài là muốn làm gì? Nguyễn Ngải mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Tôi để đồ ở trước cửa trung tâm thương mại, muốn qua đó lấy. Là cái gì? Ba lô của tôi. Tay Tống Dương nắm mặt cô buông lỏng. Cô nãi nãi của cháu, một cái ba lô đã khiến cô lớn mật chạy ra như vậy sao? Nếu không phải bị tôi phát hiện, cô có phải liền tính một mình lẻn qua đó hay không? Nguyễn Ngải khẽ vuốt ve ba khuôn mặt bị véo đến đỏ bừng, không nói gì. Cô có biết khu vực trung tâm thương mại đã chết bao nhiêu người không? Nếu cô im lặng qua đó rồi bị Tang Thi cắn chết, lão đại còn không điên lên. Nguyễn Ngải không còn gì để nói. Tang Thi đối với bọn họ mà nói quả thật nguy hiểm, cho nên cô mới muốn gạt mọi người vụng trộm đi qua. Tống Dương nhìn bộ dáng cô cúi đầu mặt mày im lặng, bất đắc dĩ thở dài nói. Quên đi, đến rồi thì cũng đến rồi, tôi dẫn cô đi. Nguyễn Ngải, không, vừa nói ra, Tống Dương liền túm lấy cổ áo cô xách cô ra khỏi xe. Đợi lát nữa liền trốn ở phía sau tôi, vạn nhất nhìn thấy Tang Thi, mặc kệ có tìm được đồ đạc hay không, đều phải nhanh chóng chạy, nhớ kỹ không? Hắn vừa nói, vừa viết một tờ giấy ném vào cửa sổ xe, sau đó kéo cổ tay Nguyễn Ngải đi về phía cuối đường. Bệnh viện trung tâm và trung tâm thương mại cách nhau khoảng cách hai con phố, dọc theo đường đi ngoại trừ tàn tích ra, cơ bản không có Tang Thi nào lui tới, nhưng Tống Dương lại không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Trong những ngày làm nhiệm vụ bên ngoài, anh đã hiểu được Tang Thi nơi này sẽ không kiêng nể gì chỗ sáng, chúng nó đã sớm tụ tập ở góc không biết tên, chờ thời cơ vừa đến sẽ đồng loạt nuốt chửng con mồi. Không thể không nói, Tang Thi đầy thịt thối trong thời gian dài trôi qua, càng ngày càng trở nên thần bí khó lường, khó có thể đối phó. Hai người xuyên qua đường cùng ngõ nhỏ, không đến nửa giờ đã đi tới trung tâm mua sắm, nhưng mà khi bọn họ đi qua một góc giao lộ, một con quái vật da đen kịt bỗng nhiên đập vào mắt. Tống Dương nhất thời bị dọa đến run rẩy, chỉ thấy cách cửa trung tâm thương mại cách đó không xa, một Tang Thi cấp 3 tráng kiện như ngọn núi nhỏ lẳng lặng ngồi trên bậc thang, ngón tay vụng về tráng kiện của nó thật cẩn thận nắm lấy dây đeo vai của một cái ba lô màu trắng. Bởi vì đêm qua trời mưa, trên người nó dính nước mưa chưa khô, cả người giống như một tảng đá khổng lồ kiên nhẫn đứng sừng sững ở ven đường, phảng phất như đang chờ đợi cái gì đó. Ánh mắt Nguyễn Ngải sáng ngời, là ba lô của tôi. Cô đang muốn đi qua, bỗng nhiên bị Tống Dương một người mạnh mẽ túm lấy. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trở về cho tôi, Tang Thi này sắp lên cấp 4 tôi khẳng định đánh không lại. Ba lô không cần, mau đi. Nguyễn Ngải nhíu mày giãy giụa. Không đi, đúng lúc này, Tang Thi không nhúc nhích tựa như có cảm giác quay đầu, dùng hai mắt đục ngầu xanh nhìn về phía hai người. Tống Dương cứng đờ, mẹ kiếp, muốn chết. Tang Thi sau khi nhìn thấy Nguyễn Ngải. Bỗng nhiên kích động nâng thân hình khổng lồ cồng kềnh của nó lên, nhẹ giọng nức nở hướng phía cô bước hai bước. Bước chân nặng nề rơi trên mặt đất chấn động mặt đất run rẩy. Tang Thi khổng lồ cầm cái ba lô màu trắng kia, giống như là thưởng thức phát ra tiếng gầm nhẹ vui mừng. Ánh mắt Nguyễn Ngải vừa nhúc nhích, đang định đi tới, Tống Dương ở một bên bỗng nhiên run rẩy ôm lấy cô. Thực xin lỗi, ba lô đưa cho ngươi, chúng tôi không cướp, đều là hiểu lầm. Anh vừa nói vừa lui về phía sau. Sau đó khi Tang Thi sắp tới gần, nhanh chóng phát ra một cỗ kình phong hướng về phía nó. Tang Thi khổng lồ bị phong hệ dị năng thổi liên tục lui về phía sau vài bước, Tống Dương liền thừa dịp này, giơ tay kẹp Nguyễn Ngải xuống nấp, sau đó bắt đầu rút chân chạy như điên. Phong hệ dị năng giả về tốc độ đặc biệt nhanh, Tống Dương lại được huấn luyện thân thủ cực tốt cho dù xách nhiều người trên người cũng chạy nhanh như gió. Nhưng cảm xúc của Nguyễn Ngải không tốt chút nào, vai cô bị Tống Dương gắt gao kẹp lại. Không bao lâu sau đã có chút khó thở. Anh mau buông tôi ra. Tống Dương đón gió hô to. Tôi đưa cô ra ngoài phải bảo vệ tốt cho cô. Vạn nhất cô bị đụng chạm chỗ nào, lão đại không thể lột da của tôi. Nguyễn Ngải cảm giác gió lạnh thổi vù vù trên mặt. Cả người theo động tác chạy trốn của Tống Dương từ trên xuống dưới, thiếu chút nữa nôn ra. Anh đâu phải bảo vệ cô, đây rõ ràng là khống chế. Hơn nữa Tang Thi phía sau bọn họ cũng cho rằng như vậy. Mặc dù tốc độ của Tống Dương nhanh, nhưng Tang Thi cấp 3 vẫn như cũ đuổi theo không rời. Nó lắc lư thân thể khổng lồ sải bước trên đường phố, khiến cho từng đợt rung động đồng thời còn phát ra tiếng gào thét mang theo tức giận. Tống Dương ngay cả chạy hai con phố cũng không vứt cắt đuôi được nó, cả người đều sắp tuyệt vọng. Tôi lại không cướp tổ tông nó làm gì vẫn đuổi theo tôi à, Nguyễn Ngải bị kẹp dưới nách trợn trắng mắt. Anh thả tôi xuống, bên kia. Hoắc Ngôn Chăn và Lão Hồ dưới sự trợ giúp của dị năng giả không gian, chỉ mất 20 phút để lấy được thiết bị, khi bọn họ trở lại xe, ghế lái trống rỗng, chỉ để lại một tờ giấy. Lão đại, tôi có việc trở về căn cứ trước, các cậu làm xong chuyện trực tiếp trở về tìm tôi là được. Tống Dương, Lão Hồ chửi bới nói, Tống Dương cái này không có lương tâm, nghĩ đi là đi, cứ như vậy bỏ lại chúng ta đi. Hoắc Ngôn Chăn khẽ nhíu mày, mở cửa xe lái ngồi vào. Không thể trách cậu ấy, chúng ta về căn cứ trước. Sau khi xe khởi động, điều hướng chạy về phía căn cứ, mà trên một con phố khác, Tống Dương một khắc cũng không dám ngừng chạy. Nhưng mà theo sau là Tang Thi cấp 3 gào thét từng tiếng, đường phố cùng các ngõ nhỏ mơ hồ đều vang lên tiếng gào thét. Lúc Tống Dương sắp chạy đến cuối đường, bỗng nhiên nhìn thấy một đám Tang Thi đen ngòm từ góc đường xuất hiện, một đường gào thét nhào về phía anh. Anh vội vàng phanh chân lại, sau đó rẽ một hướng trượt vào một con đường khác. Tống Dương chạy một nửa cánh tay hơi mỏi, vì thế điều chỉnh tư thế một chút, cõng Nguyễn Ngải lên lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ngải rốt cục có thể thở hổn hển một hơi, có chút tức giận siết chặt cổ anh ta. Đều do anh, nếu anh ta ôn nhu một chút, tuyệt đối sẽ không dẫn đến tình huống hiện tại phát sinh. Tống Dương vừa chạy vừa hô. Tôi sai rồi, sớm biết sẽ có nhiều chuyện như vậy, trước khi tôi xuất phát liền ném cô về nhà. Vừa dứt lời, phía trước lại có một đám tang thi chặn đường, Tống Dương vội vàng rẽ đổi phương hướng chạy. Trung tâm thành phố Miên Thành có những tòa nhà cao tầng san sát, đường phố ngõ nhỏ phức tạp, nhưng mà thi chiều tựa như sóng biển mãnh liệt mênh mông, không có lỗ hổng lan tràn đến từng con hẻm. Tống Dương bị tang thi chặn trái, phải chạy trốn nên không để ý cần đi hướng nào, chỉ buồn bực chạy về phía trước. Nhưng mà cứ như vậy chạy trốn mấy đầu đường, anh ngoài ý muốn phát hiện địa phương hai cây số phía trước của mình vừa vặn chính là căn cứ Miên Thành. Tống Dương dừng bước, đứng ở ngã tư nhìn về phía sau. Chỉ thấy hơn 10 vạn tang thi hắc ám từ trong cao ốc san sát xuất hiện tới, bên cạnh cũng có từng đợt thi đàn từ đầu ngõ cùng thông đạo dưới lòng đất loạng choạng leo lên. Mùi hôi thối cùng tiếng gào thét trùng đi vọt phía chân trời, làm cho nửa mảnh thành thị mênh mông này tựa như địa ngục trần gian vậy. Tống Dương chưa từng thấy qua cảnh tượng đáng sợ lại khiến người ta rung động như vậy, nhưng mà anh chỉ dừng lại một lát, rất nhanh liền dậm chân xông về phía căn cứ. Con đường dưới chân anh chỉ có một, trở về là biện pháp duy nhất có thể sống sót, cách Trương.